Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, bế quan. Siêu thoát, Lý Cầu Tiên ngồi ở trở về quán rượu xe cộ trên, cùng Lôi một trận chiến. Đối với bản thân hắn võ đạo mà nói cũng không có gì tăng lên, nhưng là có thể giải khai mở một cái khúc mắc, do đó để tâm linh lột xác, tinh thần thăng hoa. Nói thăng hoa hai chữ khó phó kỳ thực, nhưng hắn tinh thần nhưng theo cùng Lôi một trận chiến, cũng đánh bại Lôi, thu được đông minh số 1, thậm chí nhân loại đệ nhất tên gọi sau nhận được mới rèn luyện. Tăng lên, tiến tới làm cho hắn hoàn toàn có cô đọng sinh mệnh trường điều kiện. Mà bây giờ, hắn cần phải làm chính là trở về Hạ Á Vương quốc. Yên lặng bế quan đem tinh khí thần ba người hợp nhất. Triệt để đem sinh mệnh trường hiển hiện ra. Lấy hắn bây giờ tinh thần cường độ cùng một cái khác Lý Cầu Tiên lưu lại phong phú kinh nghiệm. Sinh mệnh trường hình thành sau hắn đem có thể ở thời gian cực ngắn bên trong đem sinh mệnh trường hình thái đẩy thăng tới đỉnh phong, cũng chính là đạo gia trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đến rồi tầng này cảnh giới, dù cho trên địa cầu đã không có võ giả lại có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ áp bức, uy hiếp, hắn vẫn cứ có thể sư thiên pháp địa, lấy thiên địa oai rèn luyện tự thân. Làm cho tự thân cường độ chậm rãi tăng trưởng, ở siêu thoát con đường trên kiên định đi trước. Két, xe cộ ngừng lại, Tạ Đông Phương mang theo một người lên này lượng hào hoa nhà xe. Lý Cầu Tiên ánh mắt dừng lại ở cái này đi theo Tạ Đông Phương mà đến nam tử trên. Nam tử tuổi tác nhìn thấy được không tới 28-29, trên thực tế hắn số tuổi chân chính cũng chưa từng vượt qua 40 tuổi. Lạc Tẫn, thần kiếm phong thiên tài số 1, vị kia nhận ra ngoại giới quấy dày, kiếm ý hủy diệt sạch tương lai kiếm thánh. Giờ khắc này Lạc Tẫn tuy rằng bị hủy kiếm ý, nhưng trên mặt cũng không có cái gì vẻ uể oải. Cùng lúc trước so với tựa hồ trở nên càng hơi trầm ổn. Chỉ tiếc, nhuệ khí đã mất, dù cho hắn tâm tính bất phàm, ý chí cứng cỏi. Rất nhanh tự tiền đồ phá hủy đả kích ở giữa giấy giụa đi ra. Có thể còn muốn tưởng thành tựu võ thánh, cũng đã không phải chuyện dễ dàng. Nguyên nhân chính là như vậy, Tạ Đông Phương mới mang theo hắn đến Lý Cầu Tiên đây. Muốn nhìn một chút hắn có biện pháp gì. Kiếm thánh Lạc Tẫn, ở đương đại người số 1 trước mặt, ta há dám tự xưng kiếm thánh. Lạc Tẫn đúng mực nói. Lý Cầu Tiên ánh mắt trên người Lạc Tẫn đánh giá, từ lúc trước đây thật lâu, hắn liền từng nghe nói qua vị này thiên tài đứng đầu. Ở hắn chưa đột nhiên xuất hiện trước, Lạc Tẫn mới thật sự là đông minh trẻ tuổi đệ nhất cường giả. Liền Vạn Vô Nhất đều bị hắn đè ép một bậc, thiên phú của hắn cao, không thể nghi ngờ, dù cho Tạ Đông Phương ở thiên phú phương diện so với Lạc Tẫn đến. Đều chênh lệch một bậc, nếu như Lạc Tẫn không có bị gặp ngoài ý muốn, nhanh thì 10 năm, chậm thì 20 năm, tất nhiên có thể đạt đến Tạ Đông Phương nguyên bản cấp cao võ thánh cấp độ. Như lại trải qua mấy thập niên lắng đọng, đứng hàng 3 tôn 6 đế cũng không phải không có khả năng. Để ta nhìn ngươi một lần nữa ngưng tụ ra kiếm ý, Lý Cầu Tiên nói. Bản thân của hắn từ võ giả giai đoạn vượt qua đến đương đại người số 1 chỉ dùng thời gian mấy năm, nhưng một cái khác, Lý Cầu Tiên, Tinh Không Chí Tôn tầm mắt biết bao kinh người. Lấy hắn hiện tại đối với võ đạo lý giải thêm vào Tinh Không Chí Tôn tầm mắt. Chỉ cần hắn nghĩ, đương đại bất luận một ai hắn đều có thể nói chỉ điểm. Đắc tội rồi, Lạc Tẫn đáp một tiếng. Trên người kiếm ý rộng mở bạo phát, trong lúc nhất thời, trên người Lạc Tẫn tựa hồ thăng dành ra một đạo tuyệt thế kiếm khí. Kiếm khí ở giữa tràn đầy quyết chí tiến lên, chắc chắn phải chết kiên quyết, cực đoan, đi nhầm đường, xuất kiếm giết người, đây chính là Lạc Tẫn kiếm nói. Đây chính là vị này Đông Minh kiếm thánh kiếm ý. Chỉ tiếc, giờ khắc này cỗ kiếm ý này phảng phất bị món đồ gì cho chém tới. Mặc dù vẫn có nhất định phong mang, ác việt, kiên quyết, nhưng cho người cảm giác cũng đã không còn nữa lúc trước chắc chắn phải chết niềm tin. Loại cảm giác đó, trái lại càng giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Hắn dĩ nhiên biết phía trước là lửa, có thể ở kiếm ý kéo hạ, lại không thể không nhào tới trước, cho tới cuối cùng bị hừng hực thiêu hủy liệt diễm đốt thành cho bụi. Vạn kiếp bất phục, ngươi kiếm ý, rơi vào bế tắc, là, Lạc Tẫn cười khổ một tiếng. Hắn hiển nhiên cũng rõ ràng hắn đối mặt vấn đề lớn nhất. Không biết Lý Võ Thánh có thể có biện pháp có thể dạy ta. Giải quyết cái biện pháp này rất đơn giản. Để cho ngươi kiếm ý, siêu thoát đánh vỡ người thân thể cực hạn này một chấp niệm hạn chế. Siêu thoát đánh vỡ người thân thể cực hạn này một chấp niệm hạn chế. Lạc Tẫn trên mặt có chút mờ mịt. Làm sao siêu thoát? Lý Võ Thánh có ý tứ là hắn đem đánh vỡ người thân thể cực hạn thành tựu Võ Thánh coi trọng lắm. Một bên Tạ Đông Phương đoán được Lý Cầu Tiên ý tứ là hắn năm đó kiếm thử thiên hạ, tu thành ác liệt kiếm ý, nuôi thành kiếm nói đại thế. Hết thảy tất cả cũng là vì phá tan người thân thể cực hạn, lên cấp võ đạo chí thánh. Trước mắt kiếm ý tản đi, này một niềm tin đã biến thành ràng buộc hắn siêu thoát gông xiềng, để hắn chậm chạp khó có thể đột phá. Biện pháp duy nhất chính là để hắn hiểu được, đánh vỡ người thân thể cực hạn, thành tựu võ đạo chí thánh không coi vào đâu. Dùng lớn niềm tin, đại nghị lực, thay thế hắn dưới mắt nhỏ mục tiêu, thật giống như suốt đời hy vọng chỉ là vì thi đậu hàng đầu đại học học sinh. Làm hắn làm trên trường học nào hiệu trưởng sau nhưng sẽ phát hiện. Cái gọi là thi đậu cái này hàng đầu đại học niềm tin cũng chỉ đến như thế. Lý Cầu Tiên chậm rãi nói, ở đánh tới cái kia ví von thời gian, thần sắc hắn mơ hồ có chút quái dị. Bất quá này một tia quái dị rất nhanh bị hắn xóa đi. Vẫn chưa để người nhận ra được cái gì dị dạng. Sư phụ ý tứ, dẫn hắn tận mắt vừa nhìn Võ Thánh bên trên phấn toái chân không. Tâm lớn bao nhiêu, sân khấu liền rộng bao nhiêu. Lý Cầu Tiên nói, nhẹ nhàng bổ sung nói. Võ Thánh, không phải tu luyện đạo trên đường cực hạn. Phấn toái chân không đồng dạng không phải. Trên phấn toái chân không còn có mấy cái cảnh giới, ở cái kia mấy cảnh giới trên còn có thuộc về thần linh giai đoạn, mà thần linh bên trên còn có chí tôn, đại năng, cùng với cái kia triệt để phá giải tất cả sinh mệnh mật mã, đạt đến cơ thể sống trước nay chưa từng có hoàn mỹ hình thái vĩnh hằng. Phấn toái chân không đi, lên còn có mấy cái cảnh giới, thần linh, chí tôn, đại năng, Tạ Đông Phương, Lạc Tẫn hai người nghe được Lý Cầu Tiên chậm rãi nói ra mấy lời nói này, không nhịn được trợn to hai mắt, mà chính mắt thấy phấn toái chân không. Biết Lý Cầu Tiên nói không giả Tạ Đông Phương nhưng là không nhịn được thân hình khẽ run. Sư tôn, ngươi nói là sự thật. Võ Thánh, thậm chí phấn toái chân không đều bất quá là khác một loại phương pháp tu luyện bắt đầu. Đem tự mình chấp niệm hạn chế ở võ thánh giai đoạn. Thật giống như người bình thường đem mục tiêu xác lập ở học tập bước đi quá trình này trên. Đây chính là ngươi muốn kiếm nói. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống Lạc Tẫn trên người. Võ Thánh chỉ là một bắt đầu. Lạc Tẫn tâm thần ở Lý Cầu Tiên ngôn ngữ bên trong bị nghiêm trọng xung kích. Mắt bên trong mơ hồ xẹt qua một tia mê man. Ta nghĩ trăm phương ngàn kế thậm chí không tiếc tốn không thời gian mấy năm lấy vô thượng kiếm ý. Mưu toàn đánh vỡ người thân thể cực hạn thành tựu võ đạo chí thánh cảnh. Lại chỉ là tu luyện trên đường vừa mới bắt đầu. Tâm linh của ngươi độ cao quyết định tương lai của ngươi thành tựu. Nếu như ngay cả một cái nho nhỏ đánh vỡ người thân thể cực hạn cửa ải đều có thể để cho ngươi dừng lại không tiến lên. Ngươi kiếm nói, có ý nghĩa gì? Cái kia theo đuổi quyết chí tiến lên, thì lại làm sao có thể nhìn thấy càng chỗ cao phong cảnh? Làm cái kia chút chỗ cao ở trên 9 tầng trời chân thần quan sát hạ xuống thời gian. Bọn họ thậm chí đều không nhìn thấy ngươi kiếm ý dập tắt thời gian nhấc lên bọt nước. Cuối cùng, ngươi đem dường như ngàn tỷ chúng sinh giống như phai mờ ở nơi trần thế. Trăm năm sau sẽ không bị bất luận người nào nhớ lại. Tâm linh độ cao quyết định tương lai thành tựu. Lạc Tẫn vẻ mặt mờ mịt tự lẩm bẩm, sư tôn, nếu như hắn thật sự có đầy đủ thiên phú, hắn sẽ tự đi ra ngoài. Lý Cầu Tiên quay về Tạ Đông Phương nói một tiếng, từ Lạc Tẫn tinh khí thần bên trong là có thể nhìn ra, hắn không dễ như vậy bị đánh vỡ. Trước mắt mà hắn cần chỉ là một lời dẫn, một phương hướng, Lý Cầu Tiên cho hắn chính là phương hướng này. Là, Tạ Đông Phương đồng ý một tiếng, rất nhanh gọi đến một người, đem Lạc Tẫn dẫn theo xuống. Đợi đến Lạc Tẫn sau khi rời đi, Tạ Đông Phương mới một lần nữa nói một câu, sư tôn, Long Uyên Vương Quốc đưa tới một bộ tân tiến nhất không lọt phòng ngự hệ thống. Liền an chứa ở Hại Nhĩ City bên trong, cùng Hại Nhĩ City bản thân có phòng ngự hệ thống hình thành đan dệt phòng ngự. Tránh khỏi đến thời điểm tát môn câu lạc bộ người khả năng tiến hành một ít mất trí công kích. Ngoài ra, ta đã để Long Uyên Vương Quốc quân bộ người đi chuyển thành chế tạo sư tôn ngươi tọa giá. Đến thời điểm sẽ chọn dùng Long Uyên nhất kỹ thuật tân tiến thiết bị. Xác thực xe cộ mặc dù gặp phải đạn đạo tập kích đều có thể tiếp tục sống sót. Chuyện này các ngươi đi làm liền tốt, giao cho chúng ta. Tạ Đông Phương nhìn thấu Lý Cầu Tiên không muốn ở chút chuyện nhỏ này trên lãng phí thời gian, cũng không có tiếp tục lại nói với hắn phía Nam Tông Môn Liên Minh cùng phương Bắc Tông Môn Liên Minh sắp liên hợp chiếm đoạt Thái Á Tập Đoàn Thế Bắc Tài Phiệt chuyện. Tu luyện tới phấn toái chân không cảnh giới sư tôn hiện tại dĩ nhiên có thể nói đệ nhất thế giới. Phòng trừng chân chính có thể để hắn coi trọng, chỉ có cái kia gần sắp giáng lâm, khả năng dẫn đến toàn thể nhân loại diệt vong cái kia trường kinh thế nguy cơ đi. Ta cần phải hảo hảo bế quan một đoạn thời gian, đại khái muốn 3 đến 4 tháng. Khoảng thời gian này, ngươi liền ở bên thay ta hộ pháp đi. Lý Cầu Tiên nói, có thể thay sư tôn hộ pháp đây là đệ tử vinh hạnh. Tạ Đông Phương cung kính đáp một tiếng, mà Lý Cầu Tiên đồng dạng gọi đến Nam Hy, Lãnh Hà, Kiều Ân mấy người bọn hắn mặc dù cũng chưa chính thức bái sư, nhưng cũng được cho ta đệ tử ký danh, người thân là Võ Thánh, có thời gian nhiều chỉ điểm một phen việc tu luyện của bọn họ. Đệ tử ghi nhớ, Tạ Đông Phương đáp, một tiếng, đồng thời ánh mắt chuyển hướng Nam Hy mấy người, cười nói, sau đó các ngươi có cái gì không biết, cứ đến hỏi ta liền có thể. Là, Nam Hy, Lãnh Hà, Kiều Ân đám người mừng rỡ đáp lại, Lý Cầu Tiên tuy rằng nắm giữ vài loại vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, nhưng trong ngày thường căn bản không có bao nhiêu thời gian chỉ điểm bọn họ tu luyện. Mà Tạ Đông Phương có thể giáo dục xuất kiếm thánh Lạc Tẫn bực thiên tài này đệ tử. Giáo dục mấy người bọn hắn tuyệt đối thừa sức. Nếu như có thể thời khắc hướng về hắn thỉnh giáo trong tu luyện vấn đề khó. Cuối cùng tu vi tốc độ tăng lên không chắc có thể so với Lý Cầu Tiên tự mình giáo dục chậm trên bao. Nhiêu, xe cộ đi trước, ở khách sạn thời gian. Đại Kinh Vương Quốc Hạ Hoàng phái người đến muốn mời Lý Cầu Tiên làm khách. Nhưng Lý Cầu Tiên vội vàng nhanh chóng ngưng tụ sinh mệnh trường tất nhiên là từ chối. Thậm chí hơi hơi thu thập một chút, trực tiếp đón xe quay trở về Hạ Á Vương Quốc, dắt mang nhân loại đệ nhất cường giả trí cao vinh dự trở về Hạ Á Vương Quốc sau. Lý Cầu Tiên tất nhiên là bị toàn bộ Hạ Á Vương Quốc các cao tầng nhiệt tình tiếp đón. Cũng may những người này rõ ràng Lý Cầu Tiên tính cách. Chân chính có thể cùng hắn đúng trên lời trên thực tế cũng cứ như vậy mười mấy hai mươi người. Lý Cầu Tiên đem trên tay mình sự tình đại bộ phận giao cho Tạ Đông Phương. Mà dựa vào lúc trước chấp trưởng phía Nam Tông Môn Liên Minh kinh nghiệm, Tạ Đông Phương ứng phó lên Hạ Á Vương Quốc cùng võ đạo liên minh cao tầng đến tất nhiên là thành. Thạo điêu luyện, ở hao tốn suốt cả ngày trao đổi một phen võ đạo liên minh sự phát triển của tương lai sau. Mọi người từng cái rời đi, mà Lý Cầu Tiên cũng là một lần nữa rơi vào thanh nhàn. Hao tốn 3 ngày điều động chỉnh mình tinh khí thần sau. Lý Cầu Tiên tiến nhập phòng tu luyện, bắt đầu rồi ở toàn bộ Lam Tinh trên có thể nói là tối trọng yếu một lần bế quan tu luyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.